trong Phật giáo Đại Thừa. Tâm bi phổ quát dành cho mọi người, bạn cũng như thù, là một đức tính quan trọng, vì tâm bi làm nền tảng vững chắc. Thì dù bạn không cố gắng đạt giác ngộ vẫn sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn. Ngược lại, nếu bạn không trưởng dưỡng tâm bi mà chỉ có động lực tu tập là ý muốn đạt giải thoát cho riêng mình, thì bạn sẽ không đắc quả tối thượng. Tâm bi được tăng cường bằng tâm vô lượng thứ ba, tức tâm từ. Tình là tình yêu dành cho mọi người không phân biệt. Mong ước chân thành là chúng sinh sẽ được kinh nghiệm nguyên nhân lẫn thành quả của hạnh phúc. Lẫn thành quả của hạnh phúc nhất thời cũng như hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta nguyện cố gắng hết sức bằng thân, khẩu, ý để thực hiện điều này. Khi nỗ lực tìm hạnh phúc cho người khác, chúng ta phải có lòng vị tha hoàn toàn. Nếu có một chút vị kỷ trong việc này, thì khi thất bại, chúng ta sẽ ân hận là mình đã tốn công vô ích. Và sự ân hận này sẽ làm tiêu tan công đức của chúng ta. Để phát triển từ tâm tinh thuần vô vị kỷ với chúng sinh, chúng ta sẽ dùng một phương pháp gọi là tâm len. Chúng ta bắt đầu bằng việc quán tưởng cảnh khổ của người khác để phát tâm bi. Khi thở vô, hãy nghĩ là mình đang thở vô thứ ánh sáng đen nâu tượng trưng cho sự đau khổ và nghiệp xấu trong pháp giới. Khi thở ra, hãy tưởng tượng là tất cả tình yêu, hạnh phúc và sự may mắn của mình đang tỏa ra cho mọi người như một ánh sáng màu trắng. Lúc đầu có lẽ bạn thực hành phương pháp này một cách miễn cưỡng, vì sợ có hại cho mình về một phương diện nào đó. Nhưng nếu có ý nguyện giúp đỡ người khác một cách vị tha, thì sự nghi ngờ đó sẽ tan biến và việc thực hành sẽ phát triển các tính tốt của bạn. Chỉ niềm sợ hãi của chính mình làm hại được mình. Vì tính chất của lo sợ là thu hút điều xấu. Sau khi đã thành tâm thực hành pháp thiền quán này, bạn sẽ thấy mình là công cụ vận chuyển hạnh phúc cho người khác. Không những tâm từ và tâm bi của bạn gia tăng, bạn còn thấy mình có ích, ý nghĩ xấu hơn và làm ít việc xấu hơn. Ngã chấp yếu dần và nghiệp xấu của bạn sẽ được thanh lọc. Tốt nhất là chúng ta nên phát triển tâm từ tới mức sẵn sàng cho người khác bất cứ cái gì quý giá của mình để giúp đỡ họ. Vào thời quá khứ, tiền thân Đấng Thế Tôn đã vô số lần bố thí thân thể của mình vì lợi ích chúng sinh. Chẳng hạn khi Ngài là con thứ trong ba người con của một vị vua, cả ba anh em đều lạc trong rừng. Ngài gặp con cọp cái cùng năm cọp con đang bị đói. Cọp mẹ không còn sức để di chuyển mà cũng không có sữa cho con bú. Ngài lại nghĩ, bao nhiêu lần trong các kiếp trước mình đã tìm cách tự cứu mình. Mình chỉ nghĩ tới bản thân để rồi lăn trôi sinh tử mà không làm được gì lợi ích cho người khác. Xác thân của mình là vô thường, không thể còn mãi. Vậy mình hãy hiến nó cho mấy con cọp này. Ngài bảo anh em của mình đi tìm trái cây, rồi Ngài nằm xuống bên cạnh con cọp mẹ. Nhưng cọp mẹ quá yếu, không thể ăn thịt Ngài được. Không có dao, vị hoàng tử bẻ một măng tre, dùng nó cắt cổ tay của mình, rồi để cho máu chảy vào miệng cọp. Sau đó tự cắt thịt của mình cho nó ăn. Cọp mẹ dần dần lấy lại sức khỏe, còn Ngài thì yếu đi. Nhưng không ân hận, Ngài hiến sinh mạng của mình, không chỉ đàn cọp mà còn cho tất cả chúng sinh. Và Ngài đã chết. Lúc đó hoàng hậu mẹ của Ngài nằm mơ, thấy trên bầu trời có ba mặt trời. Mặt trời ở giữa bị che khuất. Bà thức dậy và biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra cho con thứ của mình. Bỗng mặt đất rung chuyển, mưa hoa rơi xuống, trên trời có tiếng nhạc và tiếng ca khen ngợi vang lừng. Xá lợi của hoàng tử được đặt trong một cái tháp, biểu tượng của chân tâm, ở một địa điểm thiêng liêng được gọi là Namo Buddha ở Nepal. Người hành hương nhiễu quanh tháp để được tiêu trừ nghiệp xấu. Điều cuối cùng trong bốn tâm vô lượng là tâm hỷ, hay vui mừng với hạnh phúc của người khác. Chúng ta mừng vì người khác có nhiều may mắn về mặt trần tục, như có sức khỏe, có của cải, có liên hệ tình cảm tốt, và có may mắn về mặt tâm tình. Chúng ta không để cho ganh tị chế ngự mình, mà cũng không thắc mắc tại sao họ được điều này, điều nọ, còn mình thì không. Chúng ta nên mong ước hạnh phúc của họ được lâu bền, và làm hết sức để điều đó trở thành sự thật. Khi vui mừng với công đức của người khác, chúng ta cũng tạo nhiều công đức như họ. Cũng vậy, nếu vui mừng vì người khác gặp điều không may, thì chúng ta cũng tạo nhiều nghiệp xấu như họ đã tạo trước kia. Vào thời Đức Phật, có hai đứa trẻ ăn mày thường xin thực phẩm ở bên ngoài hoàng cung. Nhà vua cho thỉnh Đức Phật và các đệ tử của Ngài tới dự một bữa thọ trai thịnh soạn. Một trong hai đứa trẻ ăn mày xin đồ ăn trước khi Phật dùng bữa. Và vì không được ai cho, nên nó nổi giận nghĩ, nếu mình làm vua, mình sẽ chém đầu vị Phật này. cả đầu của ông vua và những người khác nữa. Đứa bé thứ nhì đợi cho tới khi Đức Phật và mọi người độ thực xong mới xin đồ ăn còn lại, và nó được cho rất nhiều. Nó nghĩ, thật là một vị vua tốt, Ngài đã tạo công đức lớn khi mời Đức Phật dự tiệc và lại bố thí cho những người nghèo như mình. Nếu mình là vua thì có cái gì cũng dâng cho Đức Phật và cho người nghèo. Ăn xong, hai đứa trẻ ra đi. Đứa trẻ tốt đi tới vương quốc bên cạnh, và trên đường đi nó nằm ngủ dưới một là tàn cây mát mẻ. Vị vua xứ này vừa chết nên các quan đang đi tìm một người có đủ tính tốt để tôn làm vua mới. Dân ở địa phương nơi đứa bé đang nằm ngủ nhận thấy rằng dù mặt trời di chuyển nhưng bóng tâm của cái cây vẫn che cho đứa bé. Họ liền bảo điềm lạ này cho các quan nghe. Khi nhận được tin này, các quan ra lệnh nhận đứa bé tốt tính này làm một trong các ứng viên tranh chiếc ngai vàng sắp xuất hiện trước đám đông. Các thần dân của vị vua quá cố vị vua mới sẽ được chọn bởi một con voi rất đặc biệt. Vào lúc trọng đại, voi đi tới chỗ đứa bé ăn mày đứng ở phía sau nhóm nhân ứng viên, tưới lên đầu nó nước thiên đựng trong một cái bình, dùng vòi nâng nó lên và đặt trên ngai vàng. Trong lúc đó, đứa bé xấu tính đang nằm ngủ trong vườn hoàng cung thì một chiếc xe ngựa bị mất điều khiển cán lên người nó và làm nó đứt đầu. Khi mới thực hành bốn tâm vô lượng, chúng ta cần phải có sự cố gắng. Chúng ta cởi dần từng nút dây trói buộc mình, tức các ý tưởng độc hại và tà kiến. Tâm xả làm giảm tính kiêu ngạo. Tâm hỷ làm giảm tính danh tị. Tâm bi làm giảm tham muốn. Tâm từ làm giảm sân hận. Khi sân hận tan biến thì trí như gương xuất hiện. Ái dục không còn thì trí quán sát xuất hiện, vân vân vân vân. Khi việc tu tập thuần thục và trí huệ đã hiển lộ, bốn tâm vô lượng sẽ phát sinh một cách tự nhiên, không cần ra sức, cũng như ánh sáng và hơi ấm tỏa ra từ mặt trời. Có nhiều người nghĩ rằng họ có thể nhận ra trí huệ một cách trực tiếp, nhưng sự thật thì không thể như vậy. Nếu các nút dây trói không được cởi ra thì trí huệ không hiển lộ. Muốn bước vào mandala chân tâm, chúng ta phải đi qua bốn cửa từ bi hỷ xả. Bài thứ 15, Bồ Đề Tâm, ý nguyện và hành động. Bồ đề tâm gồm hai điều: ý nguyện, hành động vì lợi ích của chúng sinh, và ý nguyện đạt giác ngộ hay là trí huệ. Chúng ta nguyện đạt giác ngộ không chỉ để thoát luân hồi, mà còn để có lợi cho những ai nhìn thấy, nghe thấy, giờ thấy hay nghĩ tới mình. chúng ta có thể có khả năng giúp 10 người, trăm người, ngàn người, hay nếu nổi tiếng, có thể giúp 100 ngàn người hoặc hàng triệu người. Nhưng như vậy chưa đủ, vì số chúng sinh đau khổ trong các cõi luân hồi nhiều vô lượng. Khi thực hành, chúng ta có thể phát một trong ba loại bồ đề tâm. Loại thứ nhất được gọi là kiểu người chăn cừu. Vì với loại này, chúng ta có động lực là hướng dẫn chúng sinh tới giác ngộ trước mình. Còn mình thì đi sau họ giống như người chăn lừa, đàn cừu đi trước và người đó đi theo sau. Loại thứ nhì là kiểu người lái đò. Khi qua sông, người lái đò tới bờ bên kia cùng lúc với hành khách của mình. Giống như vậy, bạn và chúng sinh cùng nhau đi tới giác ngộ. Tuy nhiên, về mặt thực tế, để giúp chúng sinh thoát luân hồi, bạn phải giải thoát mình trước. Giống như một vị vua lên ngôi trước rồi mới cai trị vương quốc một cách khôn ngoan trong tu tập. Bạn nguyện đạt Phật quả để có khả năng giải thoát người khác. Ý nguyện bồ đề tâm loại này được gọi là kiểu đế vương. Chúng ta gây dựng một trong ba loại bồ đề tâm này để đối trị các mức độ thực ngã chấp. Chướng ngại lớn nhất cho việc đạt giác ngộ. Ý nguyện đạt giác ngộ cho mình và chúng sinh được gọi là nguyện bồ đề tâm. Quan trọng cho việc tu tập, nhưng một mình nguyện bồ đề tâm thì không đủ để chúng ta đạt mục tiêu. Nguyện bồ đề tâm giống như trong ra biển luân hồi bao la và muốn mình và người khác tới được bờ bên kia. Nếu không có thuyền và phương tiện đẩy chiếc thuyền đó, thì dù có ý chí bao nhiêu cũng không thể vượt biển khổ được. Chúng ta phải thực hiện ý nguyện bằng hành động, tức là phải thực hành tu tập, dùng các pháp thanh lọc ý nghĩ và việc làm xấu xa, phát huy tính tốt, đồng thời nhận thức chân tâm để có thể đưa mình và chúng sinh tới Phật quả. Việc làm này được gọi là thực hành Bồ Đề Tâm và là con đường của Bậc Bồ Tát. Một cách để áp dụng Bồ Đề Tâm vào mọi phương diện của đời sống là thực hành sáu hạnh hoàn hảo hay sáu ba la mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Hạnh bố thí làm cho chúng ta nới lỏng việc bám giữ vào sự vật. Bố thí vật chất là chia sẻ với người khác thực phẩm, y phục và những đồ vật khác. Bố thí tinh thần là chia sẻ hay truyền giải giáo lý, làm cho người khác thoát khỏi lo sợ và bảo vệ người lo sợ. Bố thí công sức là hiến thời gian, năng lực và lời nói để chia sẻ, chỉ giải, hướng dẫn và biểu lộ từ bi vì lợi ích của người khác. Tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đang được hưởng trong hiện tại đều là kết quả của hạnh bố thí trong quá khứ. Thực hành hạnh trì giới, chúng ta liên tục kiểm soát động lực của mình để bảo đảm ý nghĩ, lời nói và hành động không có hại mà có lợi cho mình và người khác. Hơn nữa, chúng ta cố gắng đào tạo cho mình khả năng làm lợi ích lớn nhất, như học hỏi, tạo nguồn lợi cần thiết, vân vân. Sau cùng, chúng ta phải luôn cố gắng trong việc trì giới, nhẫn nhục là kiên trì làm lợi ích cho người khác, dù họ có phản ứng và thái độ không tốt với mình. Chúng ta cũng phát triển hạnh nhẫn nhục để đối trị sân hận. Vì giáo lý Phật giáo nói rằng, đối với một tính xấu như sân hận thì không có pháp tu tập nào bằng nhẫn nhục. Nhẫn nhục giúp tâm an tịnh và rốt cuộc giúp chúng ta đạt giác ngộ. Có ba loại nhẫn nhục căn bản. Thứ nhất là chịu đựng khi bị người khác đe dọa hay làm hại. Thứ nhì là chịu đựng khi gặp và đối phó với khó khăn trong tu tập. Thứ ba là chịu đựng chấp nhận và hợp nhất, không sợ hãi với ý nghĩ sâu xa về chân tính của thực tại. Có thể ứng dụng nhẫn nhục ở cấp cá nhân, ở địa phương hay ở quốc gia. Khi bị một cá nhân hay bị một đoàn thể gây rắc rối, chúng ta không phản ứng bằng sân hận, mà nên tự nhắc nhở mình rằng chúng sinh đã là cha mẹ của mình, đã tử tế với mình. Nay vì vô minh, họ không biết mối liên hệ đó và cũng không biết là đang gây tạo nghiệp xấu. Do không đáp lại bằng sân hận nên chúng ta dễ làm lợi ích cho tất cả những người liên quan. Vì nhẫn nhục có khả năng hóa giải rất nhanh và không làm cho vấn đề rắc rối thêm. Khi Phật Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ma Vương vốn là hiện thân của tất cả các điều xấu trói buộc chúng sinh vào luân hồi. Ra lệnh cho một đám ma quỷ tới ngăn cản Ngài đạt giác ngộ. Đoàn quân ma này tấn công Đức Phật, nhưng bằng sức mạnh của nhẫn nhục và từ bi phát sinh tự nhiên từ sự thành đạo của Ngài, vỏ khí của chúng ta đều được biến thành bông hoa. Tinh tấn là cố gắng trong việc chuẩn bị và bắt đầu một công việc với sự kiên trì để công việc đó được hoàn thành và không bao giờ thoái chuyển. Chúng ta không chỉ phát triển các phẩm tính tốt bên trong mà còn gây dựng phương tiện làm lợi ích cho người khác. Một người có nhiều từ bi và ý nguyện giúp đỡ người bệnh phải trước hết bỏ ra nhiều năm để học và thực tập nghề chữa bệnh. Chúng ta thực hành hạnh tinh tấn để đạt mục tiêu hạnh phúc nhất thời và lâu dài cho chúng sinh. Nếu không tiến được thì ít nhất chúng ta cũng không lùi. Nếu cứ tinh tấn bước từng bước một thì con lừa cũng có thể đi vòng quanh thế giới. Đạt trạng thái thiền định, chúng ta phải luyện tâm. Trong tiếng Tây Tạng, hạnh hoàn hảo này là Samken. Sam là nghĩ, dùng lý trí để quán niệm, và ten là vững hay là định. Kinh nghiệm thiền định thường được gọi là Vinay trong tiếng Tây Tạng. Khi tâm trí trụ vào một điểm, có thể là một ý tưởng hoặc trong trạng thái trí huệ tự nhiên. Một loại thiền định bao gồm việc nghĩ về hay tập trung vào một ý tưởng để tâm không sao lãng với những ý tưởng khác. Dù tương đồng với ý tưởng trước, các niệm và những lời diễn tả các ý niệm đó sẽ chỉ dẫn chúng ta tới một ý nghĩ sâu xa hơn. Một loại thiền định khác là tâm trí tự nhiên rơi vào trạng thái nguyên thủy của nó, không bị làm rộn bởi các ý nghĩ về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Loại thiền định sâu xa nhất là có sự thấm nhập của hạnh hoàn hảo thứ sáu, trí huệ, có chức năng như một con dấu đóng lên trên trạng thái định tĩnh. Trí huệ hay trí siêu diệu là tri kiến về chân lý tuyệt đối siêu việt ý niệm của phàm trí, siêu việt nhị nguyên chủ thể đối tượng và siêu việt các kinh nghiệm an lạc, trong sáng và ổn định các tính cách nhất thời. Không có gì khác hơn để biết, không có gì khác hơn để làm mục tiêu. Năm hạnh hoàn hảo trước có tính cách nhị nguyên. Thí dụ trong hạnh bố thí, chúng ta nói tới chủ thể hay người bố thí, đối tượng hay người được bố thí và hành động bố thí. Ba giới này là các sự vật của chân lý tương đối. Trong chân lý tương đối, sự vật được coi là có thật và được xét theo vẻ bề ngoài của chúng. Trong chân lý tuyệt đối, sự vật được xét theo tính chất thật của chúng. Giống như đứa trẻ, giống như một đứa trẻ con đuổi theo cầu vồng, chúng ta coi sắc tướng mộng. Chúng ta coi sắc tướng mộng ảo là cụ thể, có thể nắm giữ được. Nhưng không có sắc tướng nào vĩnh cửu, không có vật nào không giả, không giả hợp, gồm những nguyên tử, những điện tử. Vạn vật ràng buộc lẫn nhau, chịu ảnh hưởng của nhau. Chúng ta gọi những hiện tượng sắc tướng này là sự thật, vì trong cuộc đời mộng ảo, chúng dường như có thật. Thí dụ, lửa không vĩnh cửu, không độc lập hay tự hữu, nhưng có khả năng thiêu hủy nếu chúng ta đưa tay rờ nó. Theo nghĩa này thì kinh nghiệm sống trong cõi tương đối của chúng ta là thật. Cùng lúc đó, chân tính của kinh nghiệm vẫn bất biến và tuyệt đối tinh thuần. Đó là tính không, cũng như kinh nghiệm nằm mộng là không. Trong giấc mộng, sự vật diễn ra như thật, Nhưng khi thức dậy, chúng ta thấy không có gì trong mộng là có thực cả. Thực chất của các cõi luân hồi là như vậy. Luận sư Santideva, người Ấn Độ ở thế kỷ thứ 7 và thứ 8, nói rằng chân lý tuyệt đối không phải là lĩnh vực của phàm tâm. Phàm tâm hay tâm thông thường chỉ biết chân lý ước định, còn chân lý tuyệt đối thì siêu việt mọi ý niệm và suy luận. Người ta không thể nói sự vật có thật, cũng không thể nói chúng không có thật, hay chúng vừa có thật vừa không có thật. Khi nghe giáo lý, quán niệm và thiền định, cái hiểu biết bằng lý trí của chúng ta sẽ dần dần trở thành một tri kiến sâu xa hơn, một kinh nghiệm trực tiếp, và rốt cuộc là trí huệ vững chắc về chân tính của mình. Như câu cầu nguyện nổi tiếng của Tây Tạng diễn tả, lúc đó người ta phát hiện chân lý tuyệt đối không phải là một cái gì có sự hiện hữu, vì ngay cả Đức Phật cũng không trông thấy nó. Nhưng chúng ta cũng không thể chối bỏ chân lý tương đối bằng cách nói rằng không có gì hiện hữu cả. Vì làm sao chúng ta có thể không kể gì tới toàn thể luân hồi và niết bàn? Hay sự phô diễn không ngừng của hiện tượng sắc tướng? Không có gì mâu thuẫn khi nói rằng chân tính của vạn vật là bất biến. Dù ở mức tương đối, chân tính này biểu lộ như một sự phô diễn phù du và biến đổi. Cũng không mâu thuẫn khi nói các hiện tượng giống như trong một giấc mơ. Không có thật một cách tuyệt đối, vĩnh cửu, dù chúng biểu lộ. Vì vậy, chúng ta nói rằng các hiện tượng hay các pháp là không. Tính chất không của kinh nghiệm của chúng ta đối với các hiện tượng, tính vô sinh bất tử trong đó không một vật gì đến hay đi. Tính vượt lên trên khi hai thái cực hiện hữu và không hiện hữu, có và không. Tính chất đó gần liền với sự phô diễn không ngừng của sắc tướng biểu lộ. Tính chất thật của kinh nghiệm tương đối của chúng ta là chân lý tuyệt đối. Chúng ta gọi sự hiểu biết về tính bất khả phân của chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối và tri kiến. Khi có tri kiến trong thực hành năm hạnh hoàn hảo, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, chúng ta vượt lên trên ý nghĩa thông thường của các hạnh này. Thí dụ, trong một giấc mộng, chúng ta cho một người ăn mài một quả táo. Thực ra không có quả táo, không có người ăn mài. Khi bố thí với trí huệ, với sự hiểu biết về tính chất thật của chủ thể, đối tượng và việc bố thí, thì đó là bố thí hoàn hảo. Khi hành động cho lợi ích cho người khác, biết hành động đó không có tự tính thật mà vẫn hành động, thì đó là tinh thần của sự thực hành sáu hạnh hoàn toàn hoàn hảo và sự thực hành Bồ Tát Đạo. Hành động làm lợi ích được gọi là tích lũy công đức. Sự vun bồi công đức với nỗ lực, chúng ta kiềm chế tính nhị nguyên của tâm bằng cách dùng các phương tiện thiện xảo như năm hạnh hoàn hảo đầu tiên, với ý định tạo lợi ích trong cuộc sống mộng ảo tương đối. Thực hành sự có ý thức trong khuôn khổ vô niệm được gọi là tích lũy trí huệ. Ở đây, sự có ý thức muốn nói tới sự nhận biết một cách vô niệm về tính chất thật của bộ ba chủ thể, đối tượng và hành động. Ta không rơi vào thái cực cho rằng mọi vật xuất hiện là có thật, cũng không rơi vào thái cực kia cho rằng không có sự thật nào thật sự diễn ra cả. Vì lãnh vực của kinh nghiệm con người gồm cả hai chân lý tương đối và tuyệt đối. Nên cả hai công phu tích lũy công đức và trí huệ đều cần thiết cho việc tu tập của chúng ta. Cả hai đều không thể thiếu cho việc đạt giác ngộ. Trong Kim Cương Thừa, đường đạo là sự hợp nhất bất khả phân của hai cách tích lũy công đức và trí huệ. Chúng ta duy trì tri kiến giữa đời sống hàng ngày, cư xử một cách khéo léo với thế gian và không bao giờ mất ý thức về chân tính của hoạt động của mình. Sự có ý thức này là phương diện tuyệt đối của Bồ Đề Tâm. Còn ý nguyện làm lợi ích cho chúng sinh là phương diện tương đối. Hai công phu tích lũy này dẫn tới sự thực hiện hai chân, hiện hai thân. Pháp thân hay phương diện vô sắc của tâm giác ngộ, và sắc thân hay sự biểu lộ vì lợi ích chúng sinh của pháp thân, sự thực hiện tối thượng. Vậy lãnh vực kinh nghiệm của con người là sự hợp nhất của hai chân lý, và đường đạo là sự hợp nhất của hai tích lũy, của hai cách tích lũy dẫn tới kết quả là sự hợp nhất của hai thân, hai phương diện sắc và vô sắc của đấng giác ngộ. Chúng ta có thể hồi hướng công đức tu tập của mình cho lợi ích của chúng sinh. Trong một căn phòng, ánh sáng của một ngọn đèn có thể soi sáng khắp phòng, và mọi người có mặt đều được hưởng. Khi dầu cạn, ngọn đèn sẽ tắt. Ai chấm thêm dầu vào, đèn sẽ làm cho căn phòng sáng trở lại. Mọi người lại được hưởng ánh sáng. Cũng giống như vậy, tình trạng may mắn của thế gian là kết quả của công đức tập thể. Ai tạo công đức và hồi hướng cho chúng sinh, người đó giúp công đức tập thể tồn tại lâu dài hơn. Luận sư Santideva khẳng định rằng, giống như một đống cỏ khô lớn bằng núi Tu Di, có thể cháy thành tro vì một tia lửa. Công đức tích lũy qua vô số kiếp mà không được hồi hướng có thể bị phá tan bởi một khoảnh khắc sân hận. Nếu công đức được tạo lập với động lực Bồ Đề Tâm và được hồi hướng cho lợi ích của chúng sinh thì công đức đó còn mãi. Để tăng cường sức mạnh cho việc hồi hướng, chúng ta có thể cầu nguyện rằng việc hồi hướng đó sẽ giống như sự hồi hướng của chư Phật Bồ Tát vốn đã và sẽ luôn luôn hồi hướng công đức của mình cho lợi ích của chúng sinh. Để quay tâm về hướng vô vị kỷ, chúng ta phải thường xuyên quán niệm về Bồ Đề Tâm, giống như quán niệm về bốn điều căn bản. Khi thiền quán về tâm bi, hãy tưởng tượng mình đang chịu nỗi khổ của một người nào khác. Sau đó để cho tâm nghỉ ngơi, tái phát nguyện làm tất cả những gì mình có thể để giải khổ cho chúng sinh và giúp họ đạt giải thoát. Thức tỉnh sau giấc mộng đời đầy phiền não, cầu nguyện rằng với sự gia hộ của Tam Bảo, ý nguyện của mình sẽ được thực hiện. Khi thiền quán về tâm xả, hãy nghĩ rằng chúng sinh đều bình đẳng trong đau khổ. Có những người đang đau khổ và có những người sẽ đau khổ khi quả xấu chín mùi. Hãy quán niệm về công ơn của chúng sinh mà bạn đã được hưởng, sánh bằng công ơn của cha mẹ. Sau đó lại để tâm nghỉ ngơi, rồi lại phát nguyện, cầu nguyện. Cứ như vậy, nếu bạn quán niệm đều đặn trong ngày, quay lại việc thiền quán mỗi giai đoạn này trong một thời gian ngắn, thì tâm sẽ chuyển biến. Kinh nghiệm đời sống thông thường giống như bị nhốt trong túi. Mỗi lần đưa tâm trở lại thiền quán, bạn chọc một lỗ nhỏ ở một cái túi. Nếu bạn làm như vậy nhiều lần, cái túi sẽ rách lỗ chỗ cho tới khi bạn có thể thoát ra ngoài. Khi mọi việc được làm với động lực thuần khiết, thì sinh hoạt của chúng ta sẽ trở thành một phần của việc tu tập. Hỏi: để lòng từ bi của mình có hiệu quả, chúng ta có nên đi ra ngoài làm một điều gì đó để giúp những kẻ không nhà không? Đáp: có ý định giúp đỡ người khác một cách cụ thể là tốt, nhưng phải cẩn thận vì hành động của bạn có thể bị ô nhiễm bởi những tư tưởng độc hại của tâm trí. Thí dụ, bạn có thể nghĩ, nếu giúp họ, mình sẽ là người tốt. Hay, mình tốt hơn họ vì mình giúp họ. Bạn cũng có thể nghĩ, mình giúp họ để không ai có thể nghĩ là mình vô tâm với họ. Nếu bạn nổi giận vì bị một người cắn vào tai khi bạn cho người đó một miếng bánh, hay bạn vui lòng người đó cười nói với bạn, thì hành động của bạn nhuốm màu kiêu ngạo, chấp thủ hay sân hận. các cảm xúc độc hại này có thể diễn ra một cách tế vi? Đó là vấn đề mà nhiều người mắc phải. Bạn có thể giúp 1.000 người hay 10.000 người, nhưng có khi họ ghét bạn vì bạn đã làm điều đó. Hoặc sự giúp đỡ của bạn không đem lại hiệu quả tốt vì họ vẫn khổ như trước. Dù ngủ trên giường mà vẫn không thoải mái hơn ngủ ngoài lề đường. Như vậy không có nghĩa là chúng ta nên vô cảm. Chúng ta phải làm tất cả những gì mình có thể làm được để giúp đỡ cho người khác thoát khổ tạm thời. Nhưng đồng thời chúng ta nên mở rộng mục tiêu, nhắm vào nhu cầu của toàn thể chúng sinh. Cũng không nên chỉ quan tâm thân phận con người mà làm ngơ các cõi khác. Sự đau buồn của người không nhà tuy rất lớn, nhưng vẫn không bằng nỗi thống khổ của chúng sinh ở địa ngục. Nhu cầu cấp thời khác với nhu cầu lâu dài. Chúng ta cần biết rõ như vậy. Để có thể giúp đỡ người khác một cách hiệu quả, chúng ta cần phải gây dựng và phát triển các phẩm tính tốt của mình. Chúng ta sẽ không đáp lại sân hận bằng sân hận, mà bằng từ bi để cứu thoát, để cứu người chết đuối. Chúng ta cần phải biết bơi bằng không cả hai đều bị chết đuối. Tóm lại, chúng ta phải tu tập thiền quán để phát triển nhiều khả năng hơn trong việc giúp đỡ người khác. Sau này chúng ta có thể giúp họ về mặt thế gian lẫn xuất thế gian. Chúng ta không thể nghĩ mình không có thì giờ tu tập vì còn phải giúp đỡ người khác. Cả hai việc phải được làm cùng một lúc. Chúng ta phải tự mình kinh nghiệm đau khổ để có thể cảm thông với nỗi khổ của người khác. Bằng không, việc giúp đỡ người khác chỉ toàn là lý thuyết. Nếu con của bạn té xuống hố, bạn sẽ làm hết sức để cứu nó. Bạn sẽ cảm thấy lo lắng cho tới khi con mình được cứu an toàn. Bạn cũng nên như vậy đối với tất cả những người khác vốn đã từng là con cháu hoặc cha mẹ của bạn trong các kiếp trước. Nhưng chỉ từ bi không thì chưa đủ. Nếu bạn nghĩ rằng mình giúp người khác bằng cách cho họ một chỗ trú và một cái giường, thì sự hiểu biết của bạn còn hạn hẹp. Bạn nên tìm hiểu gốc